Truy kích hung án, quyển 3 chương 68, chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, lồng ngực Cát Niệm Lôi lúc lên lúc xuống, có vẻ khá kích động. Đới Húc và Phương Viên im lặng, cho cô ta chút thời gian bình tĩnh lại. Bản thân Cát Niệm Lôi cũng phát hiện bản thân nói năng hơi quá. Cô ta hít sâu mấy hơi, dần lấy lại bình tĩnh. Phương Viên bỗng phát hiện thật ra tính cách Cát Niệm Lôi khá thú vị. Tuy thông qua buổi nói chuyện này không thể đánh giá IQ của một người thế nào, nhưng ít nhất từ IQ mà xem, cô ta chắc chắn không phải người linh hoạt nhạy bén. Từ những gì cô ta trình bày, cô ta khá che chở cho người hay chuyện cô ta cảm thấy tốt, thậm chí không tiếc buông bỏ thái độ kiêu ngạo mà tự hạ thấp mình. Nhưng nhắc tới đại gia, cô ta lập tức thay đổi thái độ, tìm mọi cách bôi đen, lại còn nói nghe như thật, năng lực bịa đặt đúng là vô cùng lợi hại. Đới Húc không hỏi sâu về chuyện máy tính nữa, anh rời đề tài sang vấn đề khác. Đúng rồi, nghe nói cô và Vương Nghiên Nhã là bản thân đúng không? Đợi Cát Niệm Lôi bình tĩnh lại, Đới Húc mới tiếp tục hỏi thăm. À, xem như vậy đi, sao anh chị không đi hỏi Vương Nghiên Nhã? Cô ấy là bạn gái của Loan Thượng Trí, chuyện của Loan Thượng Trí, không ai có quyền lên tiếng bằng cô ấy. Đối với mối quan hệ giữa mình và Vương Nghiên Nhã, câu trả lời của Cát Niệm Lôi khá ba phải. Cô ta không thể phủ nhận, lại không muốn thừa nhận. Hơn nữa Đới Húc bỗng nhắc tới Vương Nghiên Nhã như cho cô ta một cái đèn đốt sáng trong đầu, giúp cô ta lập tức phấn chấn tinh thần, nhanh chóng hỏi lại. Cứ làm từng bước thôi, những gì cần hỏi đều sẽ hỏi, sẽ không để sót ai. Đới Húc cười ha ha trả lời. Vậy gần đây cô có liên lạc với Vương Nghiên Nhã hay gặp mặt gì không? Có gặp, mới mấy ngày trước. Tôi quên cụ thể là ngày nào rồi. Cô ấy tới tìm tôi, hẹn tôi ra ngoài ăn một bữa, ăn xong thì ai về nhà nấy. Từ đó thì không còn gặp lại. Thỉnh thoảng chúng tôi có liên lạc với nhau. Cô ấy đi làm, nghe nói rất bận. Tôi cũng bận việc học hành, thời gian để gặp nhau cũng không nhiều lắm. Đa phần đều là cô ấy khi có thời gian sẽ hỏi thăm tôi. Nếu tôi cũng có thời gian thì mới hẹn nhau ăn uống gì đó. Thì ra là vậy, quan hệ của hai người đúng là không tệ. Phương Viên đáp lại theo đánh giá của cô ta. Bình thường rất nhiều bạn thân sau khi tốt nghiệp sẽ không còn liên lạc thường xuyên, thậm chí là không liên lạc. Cô và Vương Nghiên Nhã vốn không thể tính là bạn học, nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn có thể duy trì mối quan hệ. Đây cũng coi như là chuyện khó có được. Có điều tôi hơi tò mò vấn đề này. Cô không thích Loan Thượng Trí, Vương Nghiên Nhã lại là bạn gái của Loan Thượng Trí. Hai người lại không phải bạn học. Xét về mối quan hệ thì chỉ cùng quen Loan Thượng Trí. Tôi thật sự không hiểu sao cô lại trở thành bạn thân với bạn gái của người mà mình ghét chứ. Hai việc này có liên quan gì tới nhau hả? Vương Nghiên Nhã là Vương Nghiên Nhã, Loan Thượng Trí là Loan Thượng Trí. Hai người họ quen nhau là chuyện của họ. Việc này chỉ trách Vương Nghiên Nhã mù mắt, còn có thể đại biểu cho chuyện gì sao? Cát Niệm Lôi đáp trả không hề khách khí. Cô ấy mù mắt, là bạn thân của cô ấy. Cô có tìm cơ hội nhắc nhở một chút không? Đới Húc hỏi, loại chuyện này nhắc thế nào? Người xưa có câu thà phá bỏ một ngôi chùa cũng không đi phá chuyện tình cảm. Tôi sao phải làm chuyện mất lòng này? Quen bạn trai thế nào là chuyện của bản thân mình? Hơn nữa Vương Nghiên Nhã ngốc à? Cô ấy không ngốc, còn khôn khéo lắm đây. Chuyện này còn cần tới tôi nhắc nhở không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Niệm Lôi cười chào phúng. Anh chị tưởng cô ấy ngốc à? Nếu Loan Thượng Trí không có tiền, để tôi xem Vương Nghiên Nhã có cần hắn không? Ý cô là Vương Nghiên Nhã là cô gái chỉ biết nhìn vào tiền thôi sao? Đới Húc nhíu mày, nếu là vậy, Vương Nghiên Nhã kia đúng là giống với Quý Hiểu Vũ. À, nói thế cũng không đúng, vẫn phải có chỗ khác chứ. Tiền của Quý Hiểu Vũ là của ba mẹ cô ấy, Vương Nghiên Nhã thì tiêu tiền của bạn trai mình. Tính ra Vương Nghiên Nhã rất giống suy nghĩ ban đầu của cô về Quý Hiểu Vũ. Đều muốn kiếm trác từ đàn ông. Có điều việc này thú vị thật. Cô hiểu lầm Quý Hiểu Vũ là cô gái bòn rút tiền từ đàn ông. Hơn nữa chỉ là dựa vào phán đoán của mình đã phản cảm với Quý Hiểu Vũ như vậy. Ngay cả chuyện máy tính cô cũng cảm thấy người ta muốn hại cô. Thế tại sao Vương Nghiên Vũ cũng là loại người cô ghét nhất? Cô vẫn coi cô ấy là bạn thân. Hai việc này có phải hơi mâu thuẫn không? Tôi không thích Quý Hiểu Vũ thì cũng phải ghét Vương Nghiên Nhã sao? Cát Niệm Lôi đỏ mặt, vội vàng phản bác. Hơn nữa cho dù Vương Nghiên Nhã muốn bòn rút tiền của đàn ông, đối phương không phải là Loan Thượng Trí sao? Người tôi ghét bị người khác lừa gạt. tôi có cảm giác bỏ đá xuống giếng. Không được à? Ai quy định tôi không thể kết bạn vì muốn thấy trò cười của kẻ khác? Pháp luật hay hiến pháp? Thấy Cát Niệm Lôi lại rơi vào trạng thái chiến đấu, Đới Húc xua tay, cười như không cười. Cát Niệm Lôi thở hổn hển mấy hơi, chờ bình tĩnh lại, cô ta tiếp tục. Tôi nói anh chị nghe, ban đầu lúc quen biết Vương Nghiên Nhã, tôi thật sự không biết cô ấy là người thế nào. Sau này biết rồi, mối quan hệ của chúng tôi đã chết, tôi còn có thể thế nào? Tuyệt giao với người ta, không phải tôi nói với anh chị rồi sao? Sau khi tốt nghiệp, việc học hành nghiên cứu của tôi rất bận, Vương Nghiên Nhã đi làm, hình như cũng rất bận. Cho nên cơ hội gặp nhau không nhiều, tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng không có gì ghê gớm. Sau khi Loan Thượng Chí ra nước ngoài, tôi và Vương Nghiên Nhã gặp nhau cũng chỉ có hai người chúng tôi. Tôi không cần nhìn thấy mặt tên Loan Thượng Chí kia, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. À đúng rồi, khi nãy anh chị hỏi tại sao tôi không khuyên hai người họ chia tay đúng không? Tôi nói anh chị nghe, nếu trước đây khuyên Vương Nghiên Nhã chia tay Loan Thượng Chí, Vương Nghiên Nhã chắc chắn không đồng ý. Sau này Loan Thượng Chí đi du học, cho dù tôi không khuyên, sớm muộn gì hai người họ cũng chia tay thôi. Cho nên tôi càng không cần phải làm kẻ xấu. Tình cảm giữa Vương Nghiên Nhã và Loan Thượng Chí gặp vấn đề gì à? Phương Viên hỏi. Anh chị không đi tìm Vương Nghiên Nhã hỏi thăm trước mà tới tìm người ngoài như tôi hả? Anh chị thật kỳ lạ. Hai người họ đương nhiên có vấn đề. Ba mẹ Loan Thượng Chí không chấp nhận Vương Nghiên Nhã, cảm thấy Vương Nghiên Nhã không xứng với hoàn cảnh nhà họ. Cả lớp chúng tôi có ai không biết, chẳng qua bọn họ mãi chưa chịu chia tay mà thôi. Hơn nữa không chia tay, chủ yếu là công lao của Vương Nghiên Nhã. Nếu không phải Vương Nghiên Nhã dù sống hay chết cũng quyết không chia tay, dù bọn họ gặp trục trặc tình cảm, Loan Thượng Chí cũng ngại mở lời. Có nghĩa là hiện tại bọn họ chưa chia tay đều chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mình Vương Nghiên Nhã. Hiện tại gì? Nào có hiện tại? Cát Niệm Lôi cười chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Loan Thượng Chí không cho họ ở bên nhau. Loan Thượng Chí cũng coi như từng kháng nghị. Dù sao bạn gái mình tìm, nếu bị ba mẹ phủ định, tâm trạng hắn chưa chắc dễ chịu. Nhưng nghe nói sau khi đi du học, cuộc sống của hắn chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng Vương Nghiên Nhã thì khác, cô ấy và Loan Thượng Chí không ở gần nhau, chất lượng cuộc sống của cô ấy giảm hẳn. Chắc anh chị không biết tiền thuê trọ của Vương Nghiên Nhã hiện giờ là do Loan Thượng Chí hỗ trợ. Cô ấy thuê căn chung cư, có một phòng khách và một phòng ngủ, nội thất toàn là đồ tốt. Nếu không phải Loan Thượng Chí bỏ tiền, với chút tiền lương kia làm sao cô ấy trả nổi tiền thuê nhà. Nhưng về chuyện tình cảm, hai người dù chịu áp lực vẫn không chia tay. Trong này chắc Loan Thượng Chí cũng nỗ lực đúng không? Phương Viên biết Cát Niệm Lôi không thích Loan Thượng Chí, cho nên cố ý nói chuyện giúp hắn để xem Cát Niệm Lôi sẽ phản ứng gì. Cát Niệm Lôi trừng mắt một cái, có lẽ vì lúc đầu bị Phương Viên uy HP, đã bỏ đi còn quay lại, mất hết mặt mũi, do vậy cô ta rất để ý câu hỏi của Phương Viên. Chỉ không biết động não suy nghĩ chút à, quan hệ của họ đang tốt đẹp. Kết quả ba mẹ Loan Thượng Chí khinh thường Vương Nghiên Nhã, còn ép Loan Thượng Chí và Vương Nghiên Nhã chia tay. Trong chuyện này Vương Nghiên Nhã có đi trêu chọc ai không? Vậy chị nói xem, người ta chẳng làm gì lại bị ba mẹ chị mắng chửi như vậy. Nếu chị không chịu được áp lực, trực tiếp đòi chia tay, thế có phải quá bạc tình không? Con người dối trá như hắn gánh nổi tiếng xấu này sao? Cho nên hắn mới tiếp tục quen với Vương Nghiên Nhã, hắn dù sao cũng là đàn ông. Vương Nghiên Nhã là phụ nữ, ai níu kéo ai không cần hỏi cũng biết. Hơn nữa Loan Thượng Chí ở Mỹ, núi cao xa hoàng đế, ai biết ở bên đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung là chuyện tình cảm của họ không lâu dài được. Chuyện này là Vương Nghiên Nhã nói với cô. Không hẳn, một phần là Vương Nghiên Nhã kể, một phần là tự tôi suy đoán. Vương Nghiên Nhã nói với tôi cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trước khi tìm được chỗ thuê nhà phù hợp hơn, cô ấy vẫn phải níu kéo Loan Thượng Chí, không thể thả hắn đi. Nếu không tìm được chỗ thuê nhà phù hợp thì cứ từ từ xem lại. Cô ấy cũng có thể nhẫn nhịn gả vào nhà Loan Thượng Chí. Con người mà, không có được miếng bánh ngon, cô ấy sẽ càng tranh đấu. Đới Húc có hơi mờ mịt. Tranh đấu gì cơ? Đương nhiên là tranh đua cho bản thân mình. Anh chưa từng nghe câu này à? Tên của tôi bắt buộc phải có trong sổ hộ khẩu nhà anh, hoặc là làm vợ anh, hoặc là mẹ anh. Phương Viên giật mình, Ý cô là Vương Nghiên Nhã muốn trả thù Loan Thượng Trí và ba mẹ cậu ta. Không có, tôi chỉ lấy ví dụ thôi, chị kích động làm gì? Cát Niệm Lôi khinh thường nhìn Phương Viên, ý Vương Nghiên Nhã là cô ấy chưa từng chịu nhục như vậy, thế mà bị ba mẹ Loan Thượng Trí khinh thường, cho nên thà rằng tìm người không kém hơn Loan Thượng Trí, thậm chí có điều kiện tốt hơn hắn, sau đó vẻ vang đá Loan Thượng Trí, nhục nhã ba mẹ hắn, nếu không, dù thế nào cô ấy cũng sẽ dinh lấy Loan Thượng Trí, gả cho Loan Thượng Trí, nói đến cùng cô ấy quyết trả thù ba mẹ Loan Thượng Trí. Không thể để họ nhục nhã mình vô lý thế được. Lỡ như Loan Thượng Trí bỗng quyết tâm muốn chia tay, kế hoạch của Vương Nghiên Nhã không thành công thì sao? Phương Viên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được, tôi và Vương Nghiên Nhã đâu thân đến mức chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Chẳng qua là lúc cô ấy kể với tôi đưa lỗ tai ra nghe mà thôi. Vương Nghiên Nhã cứ luôn nói mình có chiến lược giữ được Loan Thượng Trí. Loan Thượng Trí chắc chắn không thoát khỏi tay cô ấy. Ai mà biết là chiến lược gì, có lẽ là người xinh đẹp luôn có lòng tin, nghĩ rằng muốn trói buộc ai thì trói buộc được người đó. Câu cuối cùng, Cát Niệm Lôi lộ vẻ ghen tị rất rõ. Nói nhiều như vậy, thật ra cô biết Loan Thượng Trí đã chết, tôi nói đúng không? Đới Húc đột nhiên hỏi, lần này Cát Niệm Lôi không quá ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết thông qua đâu mà cô biết chuyện này không? Phương Viên thuận thế hỏi, ánh mắt Cát Niệm Lôi hơi lập lòe, do dự mấy giây mới nói. Là Vương Nghiên Nhã nói tôi nghe, cách chương.